Vũ Tôn, chương 63, thời thế đảo ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 63, thời thế đảo ngược. Thời gian chỉ còn một ngày rưỡi. Chúng ta phải hết sức thận trọng, càng đi sâu vào trong thì khả năng gặp nguy hiểm càng lớn. Chan dặn dò, theo suy đoán của ta thì chúng ta đã đi được 1/2 quãng đường cần vượt qua. Đối thủ thông minh sẽ không cần đi tìm mà sẽ chờ đợi chúng ta tiến tới. Vì vậy phải luôn giữ khoảng cách, không được mất cảnh giác. Dương gật đầu, những kẻ chúng ta gặp, kẻ thì quá chủ quan, kẻ thì bị thương sẵn. Hơn nữa yếu tố bất ngờ quá cao nên mới dễ dàng chiến thắng. Có thể sẽ có người chủ quan. Ta nhắc lại, không ai được lơ là, đã hoàn thành được 50% mục tiêu rồi nên không thể để có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bảo Nhi nghiêm túc nói, đi thôi, ta tin chúng ta sẽ là chiến đội hoàn mỹ nhất có thể vượt qua được thử thách này của học viện. Vũ Tôn giơ cánh tay phải ra phía trước, bốn người cũng mỉm cười vui vẻ đưa tay ra đặt lên tay hắn. Có lẽ mọi chuyện đều có số mệnh, và chiến đội của bọn chúng cũng là món quà đầu tiên mà số mệnh ban tặng cho chúng trước khi tiến vào học viện. Sau này, khi nhắc lại những kỷ niệm đầu tiên của chiến đội mà cả Tiềm Long Đại Lục nghe tên đã sợ mất mật, bọn chúng vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã được quen nhau, sát cánh kề vai với nhau dù có gian khó cỡ nào. Nam Phương công tử, là ngươi sao? Lúc này, phía nhóm của Nam Phương Long xuất hiện thêm 3 tên lạ mặt, tu vi đều là hậu thiên hậu kỳ. Bọn chúng là cựu sinh tham dự thử thách lần này. Không biết mấy tên cựu sinh trong nhóm Nam Phương Long làm cách gì mà có thể trong một quãng thời gian ngắn như vậy đã tìm được mấy tên cựu sinh này. Hừ, ngu ngốc, không phải Nam Phương công tử thì còn là ai? Một tên cựu sinh bên cạnh Nam Phương Long bĩu môi. À, ta tưởng ai? Thì ra là Đồng Thanh đây sao? Xém chút ta nghĩ là một tên ăn mày ở đâu đi lạc vào. Tên cựu sinh mới đến mỉa mai nhìn tên mới vừa nói. Ngươi, Trương Đằng, đừng quá khinh người. Tên Đồng Thanh tức giận. Thôi đi, các ngươi muốn gây sự thì cút ra chỗ khác. Nam Phương Long tức giận chửi mắng. Hừ, Đồng Thanh cùng Trương Đằng hừ lạnh. Xem ra bọn chúng trong ngoại môn có lẽ cũng không hòa thuận. Không biết Nam Phương công tử tìm chúng ta có chuyện gì? Kẻ nào làm ngài đến nông nỗi này? Trương Đằng cất tiếng hỏi, ánh mắt liếc về những người khác trong nhóm Nam Phương Long. Các người không cần quan tâm, chỉ cần thay ta truy tìm một nhóm 5 kẻ 3 nam, 2 nữ là tân sinh. Tên của chúng là Vũ Tôn, Bảo Nhi, Chan, Dương, Cún. Bằng mọi cách ngăn không cho chúng tiến về Nam Thiên Học Viện. Sau khi vào ngoại viện ta sẽ nói công lao của các ngươi với gia gia ta. Biết đâu sẽ có ngày các ngươi sớm được đặt chân vào nội viện. Nam Phương Long lời nói đầy tính dụ hoặc, nhưng ánh mắt hắn hết sức băng lãnh. Cứ nghĩ lại mối nhục vừa qua, hắn cảm thấy chỉ muốn chui ngay xuống đất cho xong. 3 tên cựu sinh mới đến nghe thấy chữ tiến vào nội viện, quả nhiên mắt sáng lên. Tiến vào nội viện là mục tiêu tha thiết mơ ước của vô số đệ tử ngoại viện. Bọn chúng cũng vậy, nội viện là nơi tập hợp những thiên tài thực sự của Nam Thiên Học Viện, đãi ngộ so với ngoại viện tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc tư chất bọn chúng không phải là cao nên hy vọng đó đang rất xa. Bây giờ Nam Phương Long mở đường khiến chúng như người chết đuối bám được cọc. Được, chúng ta sẽ cố gắng hết sức không để Nam Phương công tử thất vọng. Hy vọng công tử giữ đúng lời. Trương Đằng cắn răng gật đầu. Mong là như thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ không nuốt lời. Các người không được chủ quan khinh thường. Tốt nhất nếu tìm kiếm thêm được vài tên nữa làm đồng bọn thì càng chắc chắn hơn. Nam Phương Long khó chịu nói. Vậy không chậm trễ nữa, chúng ta xin cáo từ. Trương Đằng chắp tay chào Nam Phương Long. Để ta xem các ngươi chống chọi được đến mức nào. Nam Phương Long hừ lạnh, hình ảnh 5 người nhóm Vũ Tôn lại hiện lên trong đầu hắn. Trương đại ca, ta thấy chuyện này không đơn giản. Đi được một đoạn khá xa, một tên bên cạnh Trương Đằng nói. Rõ ràng là không đơn giản. Ta chắc chắn Nam Phương Long cùng đám người Đồng Thanh bị mấy tên tân sinh chúng tìm cho ăn thiệt thòi lớn. Ghê gớm, tân sinh mà có thực lực như vậy tuyệt đối không thể xem thường. Ít nhất bọn chúng cũng phải là hậu thiên hậu kỳ. Trương Đằng mỉm cười phân tích. Đã vậy sao huynh còn nhận lời Nam Phương Long? Tên khác tò mò hỏi lại. Ngươi có muốn tiến vào nội viện không? Trương Đằng hỏi lại. Ta, tất nhiên là muốn rồi. Tên kia ngập ngừng. Ta cũng muốn, đây là cơ hội có 1/2. Cho dù đám tân sinh kia lợi hại thì sao chứ? Chẳng qua quá lắm cũng toàn bộ là hậu thiên đỉnh phong mà thôi. Ba chúng ta không chơi được thì không biết tìm thêm người giúp sao? lúc đó chẳng phải cánh cửa nội viện đã ở ngay trước mặt. Hơn nữa, nếu từ chối khác nào đắc tội Nam Phương Long chứ? Liệu chúng ta có được sống yên không? Đúng rồi, có vậy mà đệ nghĩ không ra. Trương đại ca quả thực quá thông minh a. Tên bên cạnh vỗ mông ngựa. Thôi đừng nhiều lời, mau tìm thêm người trợ giúp, nếu không thì chúng ta đành tiếp tục làm đệ tử ngoại viện đi. Trương Đằng nói, đúng vậy, phải nhanh lên a, cẩn thận, phía trước có nguyên lực ba đồng. Có lẽ đang có chiến đấu. Dương hô hoán, từ từ thăm dò, chúng ta không còn nhiều sự lựa chọn. Tiến vào sâu bên trong thì chỉ còn nước tiến dần lên, không thể lui lại được. Tràn ngắn gọn, là 6 tên tân sinh đang chiến đấu cùng 4 tên cựu sinh. Đám tân sinh thực lực không cao, cao nhất chỉ là hậu thiên sơ kỳ, còn lại là luyện khí tầng 9. Còn cựu sinh thì đều là hậu thiên trung kỳ, trong vòng vài phút nữa chắc chắn đám tân sinh sẽ bị thất bại. Chan sau một hồi do thám thông báo kết quả, chúng ta âm thầm tiếp cận, đợi chiến đấu kết thúc thì lao ra giải cứu đám tân sinh. Vũ Tồn quyết đoán nói, người muốn cứu bọn chúng. Chan tò mò, Nam Phương Long có thể tìm được 2 tên cựu sinh giúp đỡ thì cũng có thể tìm nhiều hơn. Chúng ta có thể đang là mục tiêu hàng đầu của đám cựu sinh, chỉ với 5 người thì tuyệt đối không thể an toàn. Vũ Tôn nói, ý của ngươi muốn lôi kéo thêm nhiều tân sinh nữa. Bảo Nhi có vẻ đã hiểu. Đúng thế, đó là cách tốt nhất. Lấy kế tự kế, cho dù có đông nhưng vẫn an toàn hơn là chỉ có 5 người. Hơn nữa chúng ta sẽ không bị động trốn tránh mà sẽ chuyển sang chủ động săn lùng cựu sinh, vì ta tin bọn chúng sẽ có nhiều kẻ chủ động chờ ở gần lối ra đợi chúng ta. Cũng phải, xem ra sắp đến hồi gay cấn rồi. Có lẽ lần này thử thách sẽ đổi ngược lại là tân sinh săn lùng cựu sinh được rồi. Cún mừng rỡ, sợ thiên hạ không loạn nói. Cho đám cựu sinh biết không phải cứ nhiều tuổi hơn là có thể bắt nạt được chúng ta đi nào. Xem kìa, thời cơ đến rồi, chuẩn bị ra tay đi. Chan và Dương mỉm cười. Lúc này, đám tân sinh đã triệt để bị đánh bại. 4 tên cựu sinh chỉ hơi chút chật vật đang chuẩn bị thu dọn thành quả thì bất ngờ 4 mũi phi tiêu xé gió lao đến nhắm thẳng đầu bọn chúng. Cẩn thận, có kẻ đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên cựu sinh hét lên. P.S. Cầu phiếu đề cử A. Mong các đạo hữu yêu thích hãy bớt chút thời gian để kiếm bạc đề cử truyện. Ta xin cảm ơn. Cách chương.